Giường đơn hay giường đôi? Chương 4, Vĩnh Đạo trong ký ức. Góc truyện audio.com. Lời thổ lộ của Vĩnh Đạo giống như một trận núi lở, hoàn toàn phá tan sự bình tĩnh ban đầu trong lòng Phổ Hoa. Cô chưa bao giờ coi cậu ấy là hồng thủy hay mãnh thú. Nhưng cuộc tấn công tình cảm bất ngờ xảy ra này khiến lòng cô vô cùng rối loạn. Cuối tuần, cô cùng mẹ về nhà bà ngoại, ngơ ngẩn ngồi trông sạp thuốc lá nhỏ ông ngoại mờ, buổi tối ngủ trên chiếc giường đơn nho nhỏ của cậu trước khi cậu kê thôn. Phổ Hoa giơ chiếc gương trang điểm lên ngắm gương mặt mình. Không thể tưởng tượng thích rốt cuộc là cái gì, thì Vĩnh Đạo lại thích cô ở điểm nào. Đối với cô, cuộc sống ngoài bố mẹ thì chỉ còn có học canh, điều duy nhất từng hy vọng có được chẳng qua là tình bạn của Kỳ An Vĩnh. Cả đêm Phổ Hoa viết cho Kỳ An Vĩnh một lá thư, viết rất lâu, hỏi thăm bệnh tình và tình trạng hồi phục của cậu ấy. Sau đó bày tỏ một cách lờ mờ vài lời cô muốn nói. Vốn định đặt thiệp chúc mừng năm mới vào chỗ ngồi của cậu ấy. Lại cảm thấy không ổn, mang về nhà đặt trong ngăn tủ lần lượt không tặng. Một tuần sau, Kỳ An Vĩnh vẫn không đi học, Phổ Hoa bồn chồn, gửi thư vào hòm thư của trường. Đặt thư xong, trời mưa lất phất, sau đó đúng một tuần lễ đều mưa âm u, chỗ ngồi của Kỳ An Vĩnh vẫn trống. Trong lòng Phổ Hoa cũng có một khoảng trống, thì Vĩnh Đạo không còn chủ động nói chuyện với cô nữa. Chỉ như có mà cũng như không chờ đợi câu trả lời của cô. Hôm ấy cô trốn tránh, sau đó cậu ấy thường không hẹn mà xuất hiện trên con đường cô về nhà. Nhà ăn của trường, góc rẽ cầu thang, thậm chí cả văn phòng của giáo viên, nhưng điều Phổ Hoa làm là im lặng trốn tránh. Hai ngày sau cô lặng lẽ mở hòm thư, bức thư đó đã không còn nữa. Phổ Hoa thấp thỏm, lo lắng, bất an ngồi trên bậc thang lên sân thượng ngắm mưa, suy đoán khi nào Phong Thanh sẽ giao thư cho Kỳ An Vĩnh. Cậu ấy đọc xong sẽ trả lời thế nào? Phổ Hoa của tuổi 15 vẫn không hiểu cái gì là tình yêu. Thứ cô nhìn thấy chỉ là bố mẹ cãi nhau ngày càng nhiều. Bố gánh vác trách nhiệm cuộc sống nặng nề, ngoài bài vở nặng nhọc, niềm vui đơn thuần nhất trong cuộc sống là sự quan tâm, lo lắng, thậm chí cả buồn bã của cô, mà những thứ này cô đều dành cho Kỳ An Vĩnh. Một tháng sau khi kết thúc khóa học huấn luyện quân sự, Kỳ An Vĩnh trở lại lớp. Thì Vĩnh Đạo mang đồ giúp cậu ấy, đưa cậu ấy vào lớp học, cầu nhân tổ chức cho mọi người viết thiệp thăm hỏi đặt trên bàn cậu ấy. Phổ Hoa ký tên ở góc, chữ viết rất nhỏ, một thời gian rất lâu sau đó, tất cả mọi thứ của lớp 10-6 đều như trước đây. Thỉnh thoảng Kỳ An Vĩnh hỏi Phổ Hoa về tiếng Anh, giờ thể dục khi chạy sẽ gật đầu chào hỏi nếu gặp. Cậu ấy vẫn nói tiếng Hy. Quan hệ bọn họ cũng chỉ dừng ở đó, nhưng sự nhiệt tình của Thi Vĩnh Đạo không biết từ lúc nào bỗng dừng lại. Cậu ấy không còn theo cô khi tan học, không còn đợi cô trên đường, thậm chí cố ý trốn cô, dường như lời thổ lộ hôm ấy chỉ là trò chơi ngu xuẩn tột cùng. Trong chờ đợi lo sợ bất an, Phổ Hoa đón nhận kỳ thi đầu tiên của cuộc sống cấp 3. Trước ngày công bố thành tích giữa kỳ, Quyên Quyên nhét riêng cho Phổ Hoa một mảnh giấy. Trên đó viết, buổi trưa gặp nhau ở tầng thượng. Hỏi ai viết, cô ấy nói là Doãn Trình. Tiết cuối cùng của buổi sáng, Phổ Hoa nhiều lần nhìn sang chỗ ngồi của Kỳ An Vĩnh. Cậu ấy nghe giảng một cách bình tĩnh, cảm giác được ánh mắt của cô. Cậu ấy hơi nghiêng đầu cười. Trải qua hai tháng mong chờ hết sức lo sợ, khoảnh khắc này, Phổ Hoa cuối cùng cũng có thể kiềm chế được bản thân. Dồn sự chú ý lên quyển sách, trưa hôm đó, cô đợi mọi người đi ăn cơm hết mới một mình lên tầng thượng. Tầng thượng không có Kỳ An Vĩnh, có người ngồi bên lan can, quả bóng rổ đặt cạnh chân, ánh mắt dừng tại một điểm xa xa nào đó. Cậu ấy đứng lên bước tới trước mặt cô, nhặt bóng lên, một cái bóng nhỏ lướt qua mặt cô. Lời của mình, cậu hiểu chứ? Cậu ấy hỏi, cô không thể nói chuyện với cậu ấy. Từ chối đối diện với cậu ấy, cúi đầu nhìn mũi giày của mình, dường như từ khi quen cậu ấy, thứ cô làm nhiều nhất cũng là trốn tránh ánh mắt của cậu. Sau đó cậu ấy lặng lẽ bỏ đi, quả bóng lăn tới lan can. Trước tiết học buổi chiều, Doãn Trình đỡ Thi Vĩnh Đạo từ ngoài trở về. Đi qua phổ hoa, cô ngửi thấy mùi rượu xộc vào mũi. Là trạng nguyên hóa học trong kỳ thi trung học toàn khu vực. Thì Vĩnh Đạo lại nộp giấy trắng trong kỳ thi môn hóa giữa kỳ. Noel năm đó, Tết dương lịch, thậm chí cả Tết âm lịch, phổ hoa không hề nhận được một tấm thiệp nào. Đến thư hồi âm của Kỳ An Vĩnh cũng không có. Ngày ngày gặp mặt, chẳng phải người dương, đây không phải loại quan hệ mà cô mong đợi. Khi cô ở nhà bà ngoại, thi thoảng nói chuyện điện thoại với Kỳ An Vĩnh phần lớn là thảo luận việc học tập. Trước khi cúp máy, cậu ấy sẽ lịch sự nói trước câu chúc ngủ ngon. Phổ hoa lặng lẽ nằm ống nghe, vì trong câu tạm biệt này có nỗi bi thương không cách nào giải thích được trong lòng. Sau kỳ thi giữa kỳ, trải qua thời gian thi thử rất dài, đến gần cuối kỳ thành tích của phổ hoa mới khởi sắc. Nhưng lúc đó, gia đình lại không còn là chỗ dựa kia cố vững chắc nữa. Vấn đề giữa bố và mẹ trở nên nghiêm trọng, nghĩ tới nửa năm sau của lớp 10 còn có hai kỳ thi. Bố mẹ dứt khoát để cô về sống ở nhà bà ngoại. Cô không hề biết rõ trong nhà rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Sau này thường là mẹ qua ở cùng cô, một mình bố ở nhà, sắc mặt bố mẹ không tốt. Phổ hoa cũng cố chịu không khí nặng nề này, sống thấp thỏm lo âu từng ngày. Trước kỳ thi cuối kỳ, chủ nhiệm lớp tìm cô nói chuyện, khuyên cô suy nghĩ vấn đề lựa chọn ban khi vào lớp 11. Đồng thời để cô và Thi Vĩnh Đạo trở thành đôi bạn cùng tiến. Học kỳ vừa rồi, thành tích tiếng Anh của cậu thảm hại đến mức không thể thảm hại hơn. Còn môn hóa của cô, kiến thức nền tảng từ cấp 2 đã không tốt. Tin đồn tình cảm trong kỳ huấn luyện quân sự sớm đã tan thành mây khói. Mỗi lần đối mặt với cậu, trong lòng cô bất giác sinh ra rất nhiều sợ hãi và áy náy. Cậu có 10 phần thất bại, cô ít nhất có 1 phần trách nhiệm, thỉnh thoảng nhìn bóng dáng cô đơn chơi bóng một mình của cậu từ xa. Gánh nặng trong lòng cô cũng tăng thêm 1 phần, qua Quyên Quyên, cô biết cậu vẫn lặng lẽ quan tâm tới mình. Khi bầu chọn ở trạm phát thanh đã lôi kéo giúp cô rất nhiều phiếu. Trong cuộc thi tiếng Anh đã dành cho cô rất nhiều tiếng vỗ tay. Đâm lao phải theo lao, phổ hoa cuối cùng vẫn tiếp nhận sự sắp xếp của giáo viên. Chấp nhận sự giúp đỡ của Thi Vĩnh Đạo, mấy lần đầu học riêng, họ đều có chút gò bó. Hai người đuôi chỉ khoảng cách, một người hỏi một người đáp như cảnh sát và phạm nhân. Gần như không hỏi han trao đổi gì thêm, cô thường rơi vào hoảng loạn vì nét mặt chuyên tâm của cậu. Vài lần học cùng nhau, cậu càng lịch sự với cô, thậm chí giống như đối xử với giáo viên, trả lời câu hỏi của cô còn giơ tay. Vì tác phong như vậy, cô dần dần hạ thấp cảnh giác với cậu, khắc phục sự lúng túng ban đầu, chuyên tâm vào việc học. Phổ Hoa phát hiện mình và Thi Vĩnh Đạo phối hợp còn tốt hơn cả với Kỳ An Vĩnh. Vì cậu kiên nhẫn hơn, sẵn sàng giúp cô sửa bài, có lúc còn liệt kê từng phương pháp một ra giấy, lần lượt tính cho cô xem, cậu chưa bao giờ tức giận với cô. Khi quan điểm bất đồng, nhiều nhất thì cậu sa sầm mặt xuống, đặt bút cầm vở bài tập lên che mặt, lặng lẽ khó chịu vài phút, sau giờ học phụ đạo. Thì Vĩnh Đạo sẽ đợi phổ hoa ở cổng trường, đi cùng cô qua đường, sau đó lên xe đạp của mình, ai đi đường nấy, cậu không đi theo cô, cũng không còn mua phô mai cho cô nữa. Chưa từng nhắc đến việc gì ngoài chuyện học tập, không phải thời danh nhọc phụ đạo, như trên sân bóng luyện tập bóng rổ nhìn thấy cô về nhà. Cậu cũng sẽ không chủ động chào hỏi quấy rầy cô, đây là khoảng cách vô cùng an toàn. An toàn tới nỗi phổ hoa có thể yên tâm cố gắng nâng cao thành tích toán lý hóa. Cách nhìn đối với Thi Vĩnh Đạo cũng thay đổi rất nhiều. Họ trải qua 2 tháng bình yên vô sự, phổ hoa gánh vác 2 áp lực đến từ gia đình và nhà trường. Cắn chặt răng ra sức đạt được thành tích tốt hơn trong kỳ thi cuối kỳ. Thi Vĩnh Đạo cũng cởi bỏ gánh nặng trên vai, không còn dùng thái độ chống đối để cư xử với việc thi cử và xếp hạng. Lần cuối cùng phụ đạo cho nhau trước kỳ thi, vì phải đi giúp giáo viên mà cậu phải dừng giữa chừng. Cô ở phòng học đợi cậu, Nhân lúc cậu không có mặt, cô lén xem trộm vở bài tập của cậu, chữ cậu viết, nháp đề kiểm tra của cậu, trang cuối cùng trong vở bài tập. Cô phát hiện trên góc có một hàng công thức, giá trị PS của D, 1. Đọc câu này nhiều lần, Phổ Hoa cảm thấy D không giống bất cứ hợp chất hay nguyên tố nào cô biết. Thần bí thật, cậu ấy từng khắc câu này trên bàn. Điều đó có ý nghĩa gì? Trong lúc đợi cậu ấy, cô nhoài người lên bàn ngủ quên mất. Khi tỉnh dậy, đồ đạc của cậu ấy vẫn còn. Hình như cậu ấy vẫn chưa trở về. Rời trường học, Phổ Hoa thấy đèn trong văn phòng giáo viên hóa học còn sáng. Tối đó cô mơ mình trở lại phòng học, nằm sấp lên bàn mệt mỏi ngủ quên, thì Vĩnh Đạo đang đứng đối diện. Cậu ấy không giảng bài, mà cúi người xuống cách cô càng lúc càng gần, gần tới nỗi cô có thể nghe thấy tiếng thở của cậu ấy. Cậu ấy lặng lẽ quan sát cô, phân tích cô, dường như cô là một đề ứng dụng khó hiểu nhất. Sau đó, gương mặt cậu ấy dần mờ nhạt, đến hình dáng cũng chỉ còn lại bóng mờ màu đen. Một làn hơi nóng bỏng lướt qua má cô, lưu lại trên môi cô, nhẹ nhàng, mềm mại. Phổ Hoa cẩn thận giữ tự tin trong học tập. Sau khi có thành tích cuối kỳ, ngoài về thăm bố cuối tuần, phần lớn thời gian cô đều ở sạp bán thuốc lá của ông ngoại ngồi nghe bài hát tiếng Anh láng máng không rõ từ đài. Dốc sức làm bài tập về nhà và các loại bài tập môn toán lý hóa. Chút an ủi duy nhất của Phổ Hoa chính là điện thoại của Kỳ An Vĩnh. Mỗi tối thời gian nói chuyện của họ đã nhiều hơn trước. Chủ đề cũng không còn hạn chế trong những khó khăn gặp phải trong môn học. Dường như bằng cách gọi điện, họ có thể bỏ đi những dè dặt, thoải mái trong suy nghĩ, thảo luận vài vấn đề của bản thân, bắt đầu là thăm dò sơ sơ, sau đó có thể sẽ im lặng, thử né tránh, sau nữa, Kỳ An Vĩnh nói chuyện của cậu ấy. Người bạn gái xuất hiện trong tin đồn tình cảm với tần suất cao đó dần dần trở thành nội dung chủ yếu để bọn họ đàm luận. Phổ Hoa hiểu được, Kỳ An Vĩnh cũng chẳng thuận buồm xuôi gió trong tình cảm. Cậu ấy thường than, người mình thích chưa hẳn đã thích mình, còn người thích mình chưa hẳn mình đã thích, nghe như đọc khẩu lệnh, kỳ thực ngẫm nghĩ kỹ thì cũng có lý, nghe chính miệng cậu ấy nói ra mối tình không thành công đó. Ngược lại Phổ Hoa thoải mái hơn nhiều, ban đầu cô vẫn canh cánh trong lòng với bức thư đó. Lúc này lại chẳng muốn truy cứu cậu ấy có cảm nghĩ gì sau khi đọc nữa. Đi tới ranh giới của bạn tốt và tri kỷ, Phổ Hoa tìm thấy vị trí thuộc về mình bên cạnh Kỳ An Vĩnh. Cho dù đối với Kỳ An Vĩnh, vị trí này không quan trọng, có hay không cũng được, chỉ giới hạn ở hai đầu điện thoại, nhưng Phổ Hoa rất mãn nguyện. Ít nhất cô có thể dùng quan hệ này để che giấu tình cảm của mình. Thoải mái nói cười với cậu ấy, quan tâm tới cậu ấy, khích lệ cậu ấy, thậm chí chế giễu cậu ấy. Cúp máy, cô sẽ viết tên Kỳ An Vĩnh trên giấy nháp làm bài tập. Sau đó là tên mình, rồi viết nội dung nói chuyện vào nhật ký. Nằm trên giường hồi tưởng lại, Kỳ An Vĩnh từng nói, Diệp Phổ Hoa, cậu không giống các bạn nữ khác. Cô hỏi, sao không giống, cậu ấy nghĩ rất lâu, chỉ nói, tóm lại là không giống, âm thầm thích một người chính là như vậy, cái gọi là không giống mọi người khiến Phổ Hoa vui vẻ rất lâu. Dù soi gương cũng sẽ mỉm cười, bị việc học và chuyện gia đình dồn vào góc, vui vẻ là thứ xa xỉ lâu rồi cô không có, co ro sau tấm cửa kéo bằng kính, đối diện với một kệ thuốc lá thơm. Phổ Hoa thử tìm sự yên ả trong lòng, mà Kỳ An Vĩnh mang lại cho cô đúng lúc. Trước Tết âm lịch, sạp hàng nhỏ của ông ngoại buôn bán bận nhất, cả ngày Phổ Hoa đều ở cửa hàng bán thuốc lá trông hàng. Khi không cần tính toán sổ sách thì đeo tai nghe mấy tiết mục cô yêu thích trên đài phát thanh. Hôm đó, cô cũng đang nhìn ra ngoài cửa sổ mơ mộng viển vông. Có người đạp xe dừng lại hỏi mua một bao vạn bảo lộc. Gương mặt trẻ tuổi xa lạ đó ngờ ngợ khiến cô cảm thấy quen thuộc. Cô chạy vào trong phòng hỏi người lớn giá tiền, cầm bao thuốc quay trở lại, người đi xe đạp đang chờ, đưa 50 tệ cho cô trả lại tiền cho anh ta, người giơ tay ra nhận lại là người khác, nhận ra thì Vĩnh Đạo, Phổ Hoa giật nảy mình, lập tức buông tay, tiền lẻ trả lại bị rơi xuống đất. Cậu ấy cũng kinh ngạc, lại nhanh chóng trấn tĩnh, đẩy người mua thuốc lá đi. Bản thân vẫn đứng ở cửa sổ, lại đưa 10 tệ cho cô, nói cậu ấy cũng muốn mua vạn bảo lộc, không mặc đồng phục trường, không cạo râu, nhưng cậu ấy trông vẫn có dáng vẻ của học sinh trung học. Phổ Hoa kiên quyết không bán, cậu ấy kiên quyết không đi. Hai người rằng co bên cửa sổ cho tới khi người lớn ra hỏi. Cô đành xuống nước, dùng ánh mắt cầu xin cậu ấy. Không nói thành lời, nhanh đi đi, cậu ấy vò tờ tiền. Lắc đầu, mua bật lửa rồi lên xe đạp đi. Cả tối đó Phổ Hoa vô cùng sợ hãi bất an. Đến cuộc điện thoại đã hẹn với Kỳ An Vĩnh cũng không gọi. Đúng như dự đoán, ngày hôm sau cô mới dậy, thì Vĩnh Đạo đã xuất hiện rồi. Cậu ấy khóa xe đạp đối diện với sạp bán thuốc lá. Khoác ba lô gõ cửa, cô chặn cửa không cho vào. Hỏi cậu ấy, cậu đến làm gì? Dáng vẻ cậu ta rất tự nhiên. Mở cặp sách lấy ra vài quyển vở bài tập. Mình đến hỏi bài, nói xong, lại cúi rạp người chào ông ngoại đang từ phía sau cô đi tới. Nói lớn, cháu chào ông ạ. Sau việc này Phổ Hoa nghĩ kỹ thấy mình đã đánh giá thấp Thi Vĩnh Đạo. Năm lớp 9 cậu ấy dám hút thuốc lá trên tầng thượng trước mặt cô. Lớp 10 chạy ra ngoài uống rượu say về lớp, nộp giấy trắng môn hóa khi thi giữa học kỳ. Lần sau cầm điểm 10 đưa giáo viên xem, cậu ấy dám mua chuộc cử tri vì cô, lấy danh hiệu của mình che đậy cho cô. Cậu ấy có gì không dám làm chứ? Cô vẫn không hiểu, rốt cuộc cậu ấy thích cô ở điểm nào? Cô bình thường như thế. Vì sao cậu ấy cố chấp thế nhỉ? Tuần đầu tiên, cậu ấy mượn cớ cũ tới 2 lần. Lần đầu hỏi xong liền đi. Trước sau không đến 5 phút. Lần thứ 2 cậu ấy khoác cặp sách to hơn. Hình như trong Tết cậu ấy hoàn toàn không có việc gì làm. Chỉ đến chỗ cô hỏi bài. Lần thứ 3 cô thực sự tức giận. Đuổi cậu ấy về. Cậu ấy bình tĩnh mở cặp sách. Lấy ra máy tính xách tay. Thời kỳ đó, học sinh có máy tính để bàn không nhiều, nhưng cậu ấy lại mang máy tính xách tay Toshiba cồng kềnh đến nhà cô. Để cô luyện tập trên máy cho kỳ thi vi tính, việc cậu ấy dâng vật quý và sự do dự của cô rằng co nhau mất 3 phút. Cuối cùng Thi Vĩnh Đạo thắng, ông cô không có khái niệm về giới tính, là bạn học của cô thì sẽ nhiệt tình tiếp đãi, còn giúp chuyển bàn, còn rót nước mận cho Thi Vĩnh Đạo. Dặn dò hai đứa ôn tập cho tốt, còn mình đi trông sạp hàng. Người lớn vừa đi, cô ngồi chỗ nào cậu ấy liền ngồi sát lại, gần tới nỗi có thể đếm rõ lông mi của cô. Mới đầu Phổ Hoa đặc biệt thận trọng, hận không thể giảng vài câu để cậu ấy nhanh chóng đi về. Sau đó nghe cậu ấy giảng vi tính rõ ràng mạch lạc, toàn những chỗ khó, trọng điểm của kỳ thi, cũng quên cả việc đuổi người. Cậu ấy giảng khoảng hơn 2 tiếng đồng hồ, giảng xong để cô luyện tập, gần như cầm tay dạy cô sử dụng, đợi luyện xong vài chương trình quan trọng, có qua có lại mới toại lòng nhau. Cô cũng bày ra sách tiếng Anh để cậu ấy hỏi, cậu ấy gập máy tính lại, lấy ra tờ giấy đã chuẩn bị sẵn, đưa cho cô, tiếng Trung Quốc, cậu có thể hiểu không? Cậu ấy hỏi, cô không hề cảnh giác mở tờ giấy, trên đó thình lình viết. Cho mình, Thi Vĩnh Đạo, thích cậu, Diệp Phổ Hoa, được không? Thi Vĩnh Đạo có xuất hiện lần thứ 4 không? Phổ Hoa cũng không nghe ông ngoại nói. Cô trốn về chỗ bố. Trong thời gian nửa năm, bố già đi rất nhiều. Tóc mai đã điểm bạc. Trên tường phòng khách treo bức ảnh cũ của gia đình Phổ Hoa. Bức ảnh cả nhà ba người chúc mừng cô được tuyển thẳng vào trường cấp 3 được đặt ở giữa. Mặt kính luôn được lau sạch sẽ. Đồ đạc của mẹ trong phòng càng lúc càng ít đi, cô không dám hỏi cũng không dám biết, bố không nhiều lời, nhét tiền tiêu vặt cho cô, xoa đầu cô dặn dò cố gắng học tốt, đừng để ông thất vọng. Phổ Hoa nhoài người lên lưng bố, khóe mắt bất giác ươn ướt, sau khi khai giảng tuyết rơi đóng băng trên đường, Phổ Hoa đổi sang đi xe bus đến trường. Tới trường, việc quan trọng nhất chính là nói chuyện với Thi Vĩnh Đạo. Quyên Quyên chuyển giúp cô mảnh giấy. Buổi trưa họ gặp mặt trên tầng thượng, cậu ấy đã đợi ở đó từ lâu. Trong tay ôm chiếc áo khoác, cái này trả cậu, cô để tờ giấy vào trong phong bì đưa cho cậu ấy. Trong mắt cậu ấy lóe lên một tia hy vọng, mở ra đọc xong, tia hy vọng ấy biến mất. Sau đó thì sao, cậu ấy bước lại gần hơn. Sau đó, mình muốn học tốt chuẩn bị cho kỳ thi, chỉ có những điều này. Đây quả thật là những lời trong tim cô, đứng trước lựa chọn giữa ban tự nhiên và ban xã hội. Phổ Hoa cũng cảm thấy mù mờ đối với tương lai, người vốn có thể chỉ đường cho cô bây giờ lại không giúp được nữa. Cái này liên quan gì tới học tập, hơn nữa mình sẽ không làm ảnh hưởng đến việc học của cậu. Mình có thể giúp cậu. Vĩnh Đạo giơ bức thư, nét mặt bướng bỉnh mà mất mát, mỗi lần cô đều hung hăng tấn công cậu ấy. Hơn nữa trước này đều rất trực tiếp, rất thẳng thừng không có đường cứu vãn. Cái gì mà kêu không được, sao cậu không viết vì sao không được, thế nào mới được, mình muốn biết. Câu hỏi của cậu ấy khiến Phổ Hoa tắc nghẹn, không trả lời được. Diệp Phổ Hoa, cậu có thể nhìn thẳng vào vấn đề một lần không? Đừng chỉ có trốn tránh, dùng hai chữ như vậy xua đuổi người ta, giải quyết vấn đề cũng phải có một quá trình chứ. Cậu ấy lại giơ cao phong thư, thở hổn hển bốc cả hơi nóng lên, mặt đỏ ửng. Thì Vĩnh Đạo, trong thời gian đi học và trong kỳ nghỉ mình chỉ có thể nói cảm ơn cậu. Đã thêm phiền phức cho cậu, mình không phải tùy tiện xua đuổi cậu mà thực sự mình không có loại tình cảm đó. Chúng ta là bạn học. Chính là bạn học, Phổ Hoa lạnh đến mức phát run, khó khăn lắm mới nói ra hết những câu đã chuẩn bị từ trước. Cô đặc biệt nhấn mạnh hai từ bạn học, dường như thế thì cậu ấy sẽ chấp nhận kết quả này. Mình sẽ nói với giáo viên về chuyện phụ đạo, còn kỳ thi vi tính, mình có thể tự nghĩ cách, thật không cần phiền cậu nữa. Nếu cậu có vấn đề về tiếng Anh, có thể hỏi mình, thời gian khác, cũng học cho tốt để chuẩn bị thi nhé. Trước khi đi, cô để lại số điện thoại nhà mà lần trước cậu ấy viết trên tờ giấy nháp. Nghe thấy cậu ấy gọi phía sau nhưng không dừng lại, cô không suy đoán thì Vĩnh Đạo sẽ lại làm ra chuyện kỳ lạ đột ngột gì nữa. Đây đều nằm ngoài phạm vi khống chế của cô, hơn nữa cô thực không hy vọng lãng phí thời gian quý báu vào chuyện yêu sớm. Và lại cô chưa từng yêu cậu ấy. Trước đây không, tương lai cũng sẽ không. Hôm đó, Phổ Hoa liền tìm chủ nhiệm lớp nói về việc học phụ đạo. Lấy cớ gia đình có việc, không có thời gian nhằm thoát thân. Lần này thì Vĩnh Đạo rất lý trí, không làm ra chuyện gì khác thường. Hơn nữa trong thời gian tương đối dài cậu ấy vẫn là thi Vĩnh Đạo đứng thứ hạng cao. Bên cạnh cậu ấy có bạn bè. Cậu ấy bắt đầu giúp đỡ nữ sinh khác, bài thi môn hóa của cậu ấy xuất hiện trên bàn cầu nhân. Những điều này Phổ Hoa đều coi như không thấy. Điều duy nhất khiến Phổ Hoa khó chịu là hàng ngày thi Vĩnh Đạo đều mua một cốc phô mai ở cửa hàng Kiến Nhất khi tan học. Cho dù một mình hay đi cùng bạn học, cô khó có thể rời khỏi tầm mắt của cậu ấy. Dù cô cố gắng đi sớm thế nào, vẫn sẽ gặp ở cửa, tuần lễ phải trực ban. Hàng ngày cậu ấy còn chặn ở cổng kiểm tra cô, cậu ấy chưa bao giờ nói lời nào cay nghiệt, cũng không gây khó dễ. Trong lớp hai người dường như không trò chuyện với nhau, chỉ cúi đầu không thấy, ngẩng đầu thấy nhau, vì không nói chuyện, trong ánh mắt trong veo của cậu ấy thi thoảng có một thứ gì đó khiến cô hoảng loạn. Nhưng rất nhanh liền biến mất. Trước kỳ thi, trong điện thoại Phổ Hoa hỏi Kỳ An Vĩnh. Chúng ta làm thế nào mà bắt đầu gọi điện cho nhau nhỉ? Cậu còn nhớ không? Kỳ An Vĩnh nói, việc trong lớp thì phải, nếu không là hỏi cậu về tiếng Anh. Không nhớ rõ lắm, sao vậy? Có gì khác à? Không có gì. Sau này, có lẽ không thể thường xuyên gọi điện rồi. Phổ Hoa lưỡng lự, vì sao? Mình chuyển nhà, bên đó vẫn chưa lắp điện thoại. Nghĩ tới về nhà không thể liên lạc với Kỳ An Vĩnh bằng cách này nữa. Phổ Hoa ít nhiều có chút buồn bã. Ngược lại Kỳ An Vĩnh cười cười bên đầu kia điện thoại. À, không sao, lắp xong, gọi là được mà, 3 ngày ôn tập ở nhà. Phổ Hoa đi tới trường một lần, quyết định cho mình cơ hội cuối cùng trước khi thi. Cô để lại một bức thư trong hòm thư, liên quan đến vấn đề chọn ban xã hội hay ban tự nhiên. Trong đó cũng nói đến phiền não và một vài lo lắng của cô. chìa khóa vừa rút ra từ ổ khóa. Giọng Thi Vĩnh Đạo từ trên trời rơi xuống ngay sau lưng cô. Diệp Phổ Hoa, cậu đang làm gì đấy? Cậu ấy dắt xe đạp. Nhân lúc cô hoảng hồn chưa kịp trấn tĩnh liền giật mất chìa khóa trong tay cô. Cậu ấy vứt xe trên sân tập thể dục, kéo cô lên tầng thượng giải quyết vấn đề. Các lớp khác còn đang học, trong trường khắp nơi ra vào đều có giáo viên và học sinh. Phổ Hoa không muốn nhưng sau một rồi chọn lựa vẫn đi lên theo. Nhảy lên bậc cao nhất, cậu ấy bình tĩnh ngồi xuống, chìa khóa kẹp giữa các ngón tay. Biểu hiện thâm sâu khó dò. Hỏi cô, vừa nãy cậu làm gì? Chìa khóa ở đâu ra? Cô đứng dưới hơn chục bậc, vặn vẹo mép áo, muốn xông lên giật lại chìa khóa. Đành nói, mượn, của Phong Thanh, thật không? Cậu ấy nắm tay thành nắm đấm. Chìa khóa biến mất, chỉ còn lại các khớp xương rõ rệt càng lúc càng siết chặt. Cậu cần chìa khóa làm gì? Tìm thư, thư gì? Cậu ấy càng nói càng gay gắt thư của mình. Cô có thể cảm nhận được cơn giận dữ âm ỉ của cậu ấy. Vốn đối lý càng không dám nhìn thẳng cậu ấy. Cậu ấy nghĩ một chút, đột nhiên nhảy lên đi xuống tầng dưới. Miệng hét, được, bây giờ mình đi hỏi Phong Thanh. Vỏ bọc chồng chất những lời bịa đặt bỗng chốc vỡ tan. Phổ Hoa giơ tay ra cản nhưng Thi Vĩnh Đạo tưởng cô muốn giành chìa khóa. Ở đâu ra, cậu nói thật với mình, cô càng biểu hiện lo sợ, ngược lại cậu ấy càng chắc chắn, vừa như có ý vừa như vô tình bước từng bậc lại gần cô. Nói dối nữa chắc chắn cũng chẳng qua nổi, Phổ Hoa đành cam chịu nói ra sự thật, cô nói, là mình, đánh thêm chìa khóa, cậu đánh thêm làm gì? Khóe miệng cậu ấy nở một nụ cười xấu xa, cuối cùng nắm được hóp cô rồi. Phổ Hoa lùi lại tới chỗ không thể lùi được nữa. Không, không làm gì, thì Vĩnh Đạo lại ngồi xuống bậc thềm, ôm cánh tay, nét mặt như đang suy nghĩ vấn đề, làm ra vẻ nghiêm túc như thật. Phổ Hoa co rúm lại, không dám động đậy, cậu nói, làm thế nào? Cậu ấy đứng lên, giống như quan tòa từ trên cao nhìn xuống. Mình không biết, Phổ Hoa trả lời đúng sự thật, bị tia sáng sắc nhọn trong mắt cậu ấy châm đau nhói. Đầu cúi gằm xuống, mình đưa chìa khóa cho Phong Thanh, khai báo rõ ràng với cậu ta, để giáo viên giải quyết. Cậu ấy thử thăm dò, quả nhiên thấy cô sợ tới mức mặt trắng bệch, giống con thỏ nhỏ kinh hãi. Nụ cười trên mặt cậu ấy dần dần nở rộng. Thì Vĩnh Đạo, cậu đừng nói được không? Phổ Hoa cầu khẩn, vậy mình có lợi gì không? Cậu ấy công khai thảo luận với cô về điều kiện. Phổ Hoa không nghĩ ngợi liền gật mạnh đầu, mình nói gì cậu cũng đều đồng ý, cô gật đầu như dã tỏi. Tay vặn mép áo bắt đầu run rẩy. Vậy được rồi, cậu qua đây, cậu ấy đút chìa khóa vào túi áo. Vẫy tay với cô, Phổ Hoa lê bước chân lên bậc thềm cậu ấy đứng. Cậu ấy dẫn cô bước lên sân thượng của trường, bước ra giữa liền quay lại, dang rộng hai cánh tay. Phổ Hoa đứng ở cửa lúng túng không biết phải làm sao. Cậu muốn, làm gì, cậu qua đây, để mình ôm một cái. Cậu ấy kiên định dang rộng hai tay, ôm kiểu, bạn bè. Phổ Hoa sững người, một lúc sau tưởng rằng cậu ấy đùa. Đợi tới lúc ý thức được là cậu ấy làm thật, cứng đờ tại chỗ, đi cũng không được, không đi cũng không xong. Cậu ấy giơ chiếc chìa khóa ra, cầm trong tay cho cô nhìn thấy. Bình tĩnh hỏi cô, nghĩ xong chưa, gió thổi tung mái tóc Phổ Hoa, che cả mắt cô, sự dè dặt, lưỡng lự, nỗi hoảng sợ con trai của đứa con gái 15 tuổi thu hết trong đáy mắt Vĩnh Đạo. Cô đứng ở cửa vào rất lâu, cuối cùng vẫn bước đến, giây phút này cậu đợi rất lâu rồi, lâu tới nỗi mỗi bước đi của cô, cũng khiến lòng bàn tay cậu không ngừng đổ mồ hôi, cuối cùng cô bước tới trước mặt cậu, nhắm mắt. Hai hàng mi dày rung rung sợ hãi, khóe miệng như sắp khóc, cậu đưa hai tay vòng quanh cô, cúi đầu lướt qua má, sượt đến bên tai thậm chí cả chỗ hõm ở cổ. Cô rất trắng, đốm nhỏ tàn nhang trên cánh mũi màu hồng, bờ vai mềm mại dường như không chịu được khi bị cậu nắm chặt. Nhưng đây không phải cái ôm mà cậu muốn cảm nhận hơi ấm da thịt cô, cảm nhận sự run rẩy của cô.

chặt tới nỗi cô nhíu mày vùng vẫy. Cậu và Tưởng Trung Thiên, từng thế này chưa? Cô còn có chút đờ đẫn, chưa hồi phục lại từ sự phẫn nộ nghẹt thở. Cậu ấy lại kéo cô đến bên cạnh đột một tra hỏi. Cậu ấy rõ ràng không thể chấp nhận cô đáp lại bằng sự im lặng một lần nữa. Lắc vai cô, gần như ép chặt cô vào tường. Cậu ta từng hôn chưa? Cô có thể nói dối chọc tức cậu ấy, có thể giận dỗi đánh cậu ấy. Chỉ cần cô không nói, cậu ấy mãi mãi sẽ tiếp tục nghi ngờ. Nhưng bịt cái miệng bị hôn đến phát đau. Cô cụp mắt, không biết làm thế nào với sự cố chấp trong mắt cậu ấy. Thậm chí cảm thấy cậu ấy có phần đáng thương. Có mấy người có thể trải qua 4 năm như vậy. Ai có thể luôn luôn say đắm không thay đổi. Chờ đợi cô, Kỳ An Vĩ Ngư, nghĩ vậy. Cô cảm thấy không phải với cậu ấy. Đặc biệt không phải với tất cả những điều cậu ấy làm vì cô trong 4 năm nay. Cô lựa chọn nói thật. Bọn mình, không là gì của nhau cả. Thật không? Cô gật đầu, cậu lại sáp lại, dễ dàng đẩy cánh tay cô muốn chặt cậu ra. Sự đắm say nhuốm đầy trong đôi mắt đen láy. Vừa vui mừng vừa xúc động, cậu cúi xuống liếm môi cô. Giống như đứa trẻ bướng bỉnh ăn trộm được kẹo. Thực ra họ đều còn là những đứa trẻ. Đặc biệt là cậu, mỗi một sự cố chấp, vô lý, quá khích, gàn dở, đều vì trong lòng không buông được cô. Thì, lời cô lại bị chặn mất. Cậu hôn môi cô, đỉnh mũi, lông mi, trán, má, cuối cùng lại quay về đôi môi. Cậu thích mình không? Cho dù một chút chút thôi. Có không? Hử, cậu hỏi, lần này sự im lặng của cô bị coi là ngầm thừa nhận. Cậu nâng cằm cô lên, thành kính đóng dấu ấn lên trên môi cô. Cậu hận không thể vo cô thành viên kẹo, giấu trong túi, ngậm trong miệng, đặt bên gối. Không chia sẻ với người khác nữa. Yên tâm rồi, cậu cười ngây ngốc thành tiếng. Tiếng cười vang vọng trong cổng thành. Dường như vài thi vĩnh đạo ngốc nghếch cùng lúc đang cười. Cùng lúc đang nói, cậu nói sớm cho mình biết thì tốt. Phổ Hoa nắm chặt nắm tay bị cậu ấy ôm trong lòng. Trời đã tối hẳn, thi vĩnh đạo mới đưa cô rời khỏi cổng thành. Môi cô hơi sưng, vầng mắt cũng hơi đỏ nhưng không phải muốn khóc. Quả thật cậu ấy bỏ ra rất nhiều, nhiều đến nỗi cô cảm thấy nợ cậu ấy, nên báo đáp cậu ấy. Cậu đứng trong bóng đêm tối đen, chạy ra quảng trường Ngọ Môn trống trải, hét to, Diệp Phổ Hoa, Thi Vĩnh Đạo, Diệp Phổ Hoa, tiếng trả lời vọng lại từ nơi rất xa, cho dù bịt tai cũng chạy theo như hình với bóng đằng sau cô. Họ men theo bờ sông trở về trường học, cậu ấy nắm tay cô. Lòng đầy mãn nguyện thưởng thức ánh trăng ánh lên trong nước. Bước đi rồi dừng lại cười với cô. Gãi gãi đầu nhìn vào mắt cô. Mắt cô rất đẹp, cười với cậu càng đẹp hơn. Nhưng cô không cười, yên tĩnh giống như đầm nước sâu thẳm. Cậu nhìn thấy mình trong đó. Đồng thời trong đồng tử của cậu, cô cũng tìm thấy một Diệp Phổ Hoa khác. Một Diệp Phổ Hoa mà Thi Vĩnh Đạo mãi mãi sẽ không hiểu nổi. Vòng thi thử thứ hai. Thi Vĩnh Đạo đứng đầu ban tự nhiên toàn trường, hóa học lại đạt điểm tối đa, các giáo viên đều nói có cậu phát huy quá xuất sắc. Nhưng vẫn vui mừng khôn xiết, đến Quyên Quyên cũng nói, Thi Vĩnh Đạo, tên này đột phá rồi, thành tích của Phổ Hoa vẫn giữ mức ngang bằng với kỳ thi thử vòng 1. Đại thể đã chọn ra chuyên ngành và trường học đúng ý. Chỉ đợi bố mẹ tham mưu, cuối cùng quyết định thôi. Vì liên quan đến đại sự sau này của bản thân, tuy muốn giấu nhưng vẫn bàn bạc riêng với Mộc Hải Anh và Quyên Quyên. Mộc Hải Anh và Doãn Trình chuẩn bị đăng ký cùng một trường đại học tổng hợp. Cũng ra sức khuyên Phổ Hoa cố gắng vào Đại học Bắc Kinh. Cho dù không suy nghĩ đến nhân tố thi vĩnh đạo trong đó, cũng không uổng 6 năm phấn đấu để được khẳng định khả năng. Phổ Hoa không phải không nghĩ đến. Nhưng so với ý kiến của các bạn, cô càng phải thực tế hơn. Cô vẫn nhớ câu nói của Thi Vĩnh Đạo, lựa chọn ngành dễ tìm được việc làm. Phổ Hoa càng hy vọng, thi đại học không mang đến gánh nặng kinh tế quá lớn cho bố. Lớp 12 là một ngã rẽ lớn, bước theo con đường nào thì sau này có thể sẽ gặp được những điều hoàn toàn khác nhau. Phổ Hoa suy xét rồi lại suy xét. không giống đa số các bạn thuộc top đầu một lòng một dạ đăng ký Đại học Bắc Kinh. Thanh Hoa, cô chọn một trường đại học sư phạm để điền vào bảng nguyện vọng. Mộc Hải Anh và Quyên Quyên hỏi, cô nói vừa là Đại học Bắc Kinh, chọn nguyện vọng tạm thời là chủ đề thảo luận chủ yếu nhất trong lớp. Cho dù có ý hay vô tình, Phổ Hoa biết Kỳ An Vĩnh đăng ký Thanh Hoa, cầu nhân chọn Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh, còn thi Vĩnh Đạo không hề chùn bước điền vào khoa hóa Đại học Bắc Kinh. Hơn nữa chỉ có một nguyện vọng này, cậu ta nói nếu thi không đỗ, sang năm lại thi tiếp. Sau khi nộp nguyện vọng chính thức, Phổ Hoa bỏ tất cả các tài liệu ôn tập chưa bao giờ rời tay xuống. Theo ý kiến của giáo viên bắt đầu thả lỏng bản thân và tự mình điều chỉnh tâm trạng trước kỳ thi. Thứ cô cần điều chỉnh ngoài tâm trạng căng thẳng trước khi thi. Còn có quan hệ với thi Vĩnh Đạo. Sau buổi tối ở Ngọ Môn hôm đó, cậu ấy không còn cố ép cô nữa. Cũng không làm khó cô. Mỗi ngày đều tặng cô một chai thuốc bổ não. Để lại một mảnh giấy nhỏ. Nhớ uống nhé, ngày mai nắng to, mình đi chơi bóng. Sắp mưa rồi, đừng để mệt quá, trước kỳ thi thử vòng 2, cậu ấy chặn cô trong lớp, kết quả, các môn thi thử vòng 2 cậu ấy đều thi rất tốt. Cậu ấy cứ thỉnh thoảng lại đột ngột xuất hiện, mỗi lần đều cầu khẩn để mình ôm một chút, để mình hôn cái, ôm một cái vậy, nhắm mắt hôn thì hôn đi, cắn răng, cô có thể chịu đựng được. Mấy ngày trước khi chính thức đăng ký nguyện vọng, thì Vĩnh Đạo hưng phấn khác thường. Mỗi tối cậu ấy đều đợi Phổ Hoa tan học ở góc rẽ cầu thang. Đạp xe hộ tống cô về nhà, cậu ấy nói gần nói xa về nguyện vọng của cô. Phổ Hoa nghĩ một chút, nói cho cậu ấy cũng giống như cô đã kể cho Mộc Hải Anh. Khoa Trung Văn, trường Đại học Bắc Kinh, cậu ấy như uống phải thuốc an thần, mua rất nhiều phô mai cho cô, thỉnh thoảng chạy đến nhà cô tìm điện thoại công cộng hẹn cô xuống dưới. Chỉ để tặng cô phô mai, cậu ấy quả là một tên ngốc, khi bưng cốc phô mai cười với cô vô cùng ngốc nghếch. Ngốc tới nỗi làm cô mềm lòng, cô chẳng phải không thể từ chối cậu ấy, nhưng hai tháng cuối cùng thần kinh căng thẳng, cô suy nghĩ lo lắng rất nhiều vấn đề, trong đó cũng bao gồm cả cậu ấy, bố mẹ có cách nhìn khác nhau đối với kế hoạch của cô. Từ khi họ chia tay, không ngừng rót vào đầu cô những suy nghĩ khác nhau. Đối với tiền đồ của cô, bố thấy nhẹ nhàng, chỉ hy vọng đừng quá mệt, có môi trường thoải mái để học, sống vui vẻ khỏe mạnh. Mẹ lại hy vọng cô trở thành nhân tài. Dẫu sao cô là đứa con duy nhất của bà luôn lấy con nhà khác ra so sánh. Nguyện vọng lớn nhất của Phổ Hoa là có thể sớm học xong. Độc lập, có công việc ổn định. Kiếm tiền chia sẻ gánh nặng với bố. Còn thi Vĩnh Đạo, cậu ấy từng nộp giấy trắng vì cô. Cô không thể dùng kỳ thi quan trọng nhất cuộc đời cậu ấy ra đánh cược. Điều đó liên quan đến tiền đồ và toàn bộ tương lai của cậu ấy. Cô thà để cậu ấy tin chắc cô chọn Đại học Bắc Kinh. Một lòng nỗ lực chuẩn bị thi, đạt được kết quả tốt nhất, mang theo lời nói dối. Rất khó để thanh thản yên lòng, nhưng Phổ Hoa vẫn làm được. Trước kỳ thi, cô gặp Kỳ An Vĩnh và thi Vĩnh Đạo lần cuối vào dịp toàn thể các học sinh lớp 12 đến trường chụp ảnh tập thể. Họ đứng ở hàng cuối cùng, cầu nhân đứng trước Kỳ An Vĩnh, ánh sáng lóe lên, Phổ Hoa kéo Mộc Hải Anh vội vã rời đi, 4 năm luôn tâm tâm niệm niệm đã đi đến hồi kết thúc. Cô không muốn nói tạm biệt với Kỳ An Vĩnh, có lẽ điều cô còn lại ngoài Quyên Quyên và Mộc Hải Anh. Chính là sự chờ đợi của thi Vĩnh Đạo, tan học nhìn thấy cậu ấy ở cửa quán kiến nhất, cô không hề có chút bất ngờ. Cậu ấy mua 2 suất phô mai đưa cô cầm, lên xe vỗ vỗ gióng xe, qua đây, mình đèo cậu, lần đầu tiên Phổ Hoa ngồi xe của cậu ấy. Trên đường thi Vĩnh Đạo ra sức đạp xe, cằm cậu ấy gần như chạm vào đỉnh đầu cô, rất thân mật, lại cảm giác tự nhiên đến thế. Phô mai đã bị chảy trên đường. Bị cậu ấy ném xuống ven đường, mình mua cho cậu đồ ăn ngon, cậu ấy nói được làm được, đạp xe tới Kentucky ở đường Vương Phủ tỉnh mua hamburger cho cô. Ra khỏi cửa lại vào McDonald's Plaza mua 2 cốc sữa lắc. Sau đó đạp xe về Ngọ Môn, dừng ở cổng thành mà lần trước họ đã đến. Họ dựa vào tường uống sữa lắc khác vị nhau. Vị ngọt bên khóe miệng rất khó che giấu tâm sự nặng nề của Phổ Hoa. Ngon không? Cậu ta sát lại gần hỏi cô. Ngon, vậy, cậu uống thêm của mình nữa này. Cậu ấy đưa ống hút tới bên miệng cô. Sau này, hàng ngày tan học, mình tới cổng khoa chung đón cậu. Cậu không cần đạp xe, ngồi trên gióng xe mình đưa cậu lượn một vòng quanh trường, mỗi người một cốc sữa lắc, uống một nửa thì đổi cho nhau. Đợi trời tối, mình đưa cậu tới nhà ăn của trường ăn tối. Không đi nhà ăn cũng được, cậu ấy mặc sức tưởng tượng một hồi, tay giao nhau đặt sau đầu, căng người ra, 4 năm nhất định qua đi trong chớp mắt, đặc biệt nhanh, nhưng từ năm lớp 9 đến nay cũng là 4 năm. Mình cảm thấy vô cùng chậm, vô cùng khó chịu, nguyện vọng cuối cùng đã đăng ký rồi. Cũng yên tâm rồi, Phổ Hoa lặng lẽ uống sữa lắc, đối với chuyện nguyện vọng cô không hề nhắc đến một từ. Cậu ấy đặt cốc xuống, đến sát bên cô, cười xoa xoa tóc cô. Trước kỳ thi, cậu nhất định phải ngủ nhiều, ít đọc sách thôi, nếu căng thẳng quá, hai chúng ta có thể gọi điện chẳng hạn, khi thi đừng nhìn đông nhìn tây. Người khác nộp bài cũng mặc kệ, địa điểm thi ban xã hội của các cậu xa quá, mình không có thời gian qua, thi xong cậu gọi điện cho mình được không? Phổ Hoa không lên tiếng, cậu ấy lấy cốc sữa lắc trong tay cô, lại hỏi một lần nữa, thi xong cậu gọi điện cho mình nhé, nói rồi đó, cô vẫn không lên tiếng, thật chẳng biết làm thế nào với cậu, cậu ấy thở dài dựa vào tường, trả lại sữa cho cô. Uống xong, cậu nâng mặt cô, ngắm nhìn si mê, cậu mở mắt ra, chỉ một lát thôi, cô mở to mắt lùi về phía sau tránh né, cậu giữ chặt phía sau đầu cô không để cô động đậy. Cậu lại hôn cô, trong lúc cô mở mắt, cậu vẫn có cách tóm được cô, môi cậu từ từ thăm dò, có chút buông thả, thưởng thức sự tiếp xúc thân mật ngọt ngào, cuối cùng rơi trên mí mắt cô. Nói chắc nịch, mình bảo đảm sẽ phát huy thật tốt trong kỳ thi đại học. Thi đỗ Đại học Bắc Kinh, giành được trạng nguyên gì đó. Còn nữa, mình bảo đảm tới Đại học Bắc Kinh rồi. Hàng ngày sẽ giúp cậu lấy nước. Vậy còn cậu, chờ cô trên gióng xe vòng quanh quảng trường. Cậu không nỡ kết thúc buổi tối này. Mình, cô ngước mặt lên, nhìn ánh sao trên bầu trời. Chớp mắt, mình, sẽ thi tốt, cũng chúc cậu thi tốt. Ừ, đều thi tốt. Trước khi chia tay, cậu lưu luyến không rời hôn lên đỉnh đầu cô. Trong bức ảnh chụp tập thể lớp 12, gương mặt Phổ Hoa bình tĩnh. Vì ở trong góc, nhưng góc đó bị Thi Vĩnh Đạo phóng to mấy lần dán vào ví. Cô không hề hẹn sẽ gọi điện cho cậu sau mỗi môn thi xong. Kiểm tra điểm số hôm đó, Thi Vĩnh Đạo gọi điện tới. Bố cô nói Phổ Hoa không có nhà. Sau đó bố đã hỏi người đó là ai. Phổ Hoa chỉ thản nhiên nói là bạn học cấp 2. Vì không nở mày nở mặt được lên bảng vàng thành tích của trường như những người khác trong lớp 12, 6. Nhưng một tháng sau Phổ Hoa nhận được giấy thông báo đỗ chuyên ngành tiếng Hán. Đại học sư phạm với thành tích đặc biệt tốt. Còn Vĩnh Đạo có biết không? Biết khi nào? Sao biết? Sau khi biết sẽ như thế nào? Phổ Hoa không dám nghĩ nhiều, cô cho rằng buổi tối thứ hai ở Ngọ Môn coi như là toàn bộ báo đáp đối với tất cả những điều cậu đã làm. Cũng là một lời chia tay, họ từ nay có thể sẽ rất lâu không gặp mặt, rốt cuộc bao lâu, khi đó cô đoán chắc là cả đời. Tốt nghiệp lớp 12, những thứ nên thu dọn đều đã thu dọn xong, những việc nên kết thúc rốt cuộc đã kết thúc, mọi người chúc mừng bằng nhiều hình thức. Quyên Quyên mấy lần gọi điện hẹn Phổ Hoa ra ngoài đều bị cô từ chối. Ngày thứ hai thi xong, cô cởi bỏ bộ đồng phục trường, đổi sang trang phục thường, tới làm thêm ở cửa hàng sách trước đây cô mình giới thiệu. So với đãi ngộ 6 tệ một tiếng ở nhà hàng đồ ăn nhanh, ở cửa hàng sách kiếm ít hơn, nhưng Phổ Hoa thích dọn dẹp giá sách rồi ngồi trong góc xem sách tiếng Anh. Thi thoảng nhớ lại quá khứ. Không thể phủ nhận, thì Vĩnh Đạo đã cho cô rất nhiều thứ đáng để nhớ. Thiệp tối cao nhào nhĩ, ba bình thuốc đã uống hết, bộ găng tay, khăn quàng cổ màu tím, đương nhiên cũng có hamburger và sữa lắc cậu ấy mua cho cô trong lần thứ hai đến Ngọ Môn. Nếu không phải cậu ấy, những thứ này có thể cô mãi mãi không nỡ ăn. Nghĩ tới những lần bên nhau đó, cô cũng có thể rơi nước mắt, một mình nằm trên giường đơn sờ thùng giấy phía dưới. Trong đó chứa rất nhiều ký ức, rất nhiều bí mật, cậu ấy bỏ ra 4 năm, cô chẳng phải cũng thế ư, những thứ cô bỏ ra. Báo đáp ở nơi nào? Giấy thông báo của Ban Tự nhiên và Xã hội gần như cùng lúc gửi tới các nhà. Nhận được điện thoại báo tin vui của Quyên Quyên, Phổ Hoa liền chạy vào phòng bố, rút sổ tiết kiệm trong tủ ra xem, tiền tiết kiệm miễn cưỡng có thể đóng học phí 3 năm. Học tới năm thứ tư sẽ hết sạch tiền tích góp, cô ôm hộp tiết kiệm của mình, dốc sạch, chỉ có vài trăm tệ. Từ khi đăng ký nguyện vọng, Phổ Hoa luôn lo lắng vì chuyện học phí, cuối cùng chọn sư phạm cũng do trợ cấp nhiều. Học phí thấp, có thể giảm bớt gánh nặng cho bố. Cô ngồi trên giường, không còn thời gian để rơi lệ, nhất định phải sớm tính toán cho tương lai. Khi tối hơn chút, Quyên Quyên gọi điện tới, thì Vĩnh Đạo quả nhiên đã được tuyển vào trường Đại học Bắc Kinh. Nóng ruột mấy tuần, giờ Phổ Hoa có thể thở phào nhẹ nhõm vì vui mừng cho cậu ấy cũng không tránh khỏi áy náy. Và một chút đau lòng, hôm sau nữa, Phổ Hoa đi làm thêm ở cửa hàng sách, vừa ra khỏi khu nhà liền nhảy khỏi xe đạp, thì Vĩnh Đạo đang dắt xe đứng bên kia đường, phơi mình trong ánh nắng chói chang. Cậu ấy trở nên đen hơn, tóc dài ra, cũng béo hơn một chút, nhưng trong mắt ngoài sự lạnh giá, chỉ còn lại một cảm giác bình tĩnh khiến cô vô cùng khiếp sợ. Cô từng thấy sự bướng bỉnh, nhụt chí, ngang ngược, bất lực, nhưng cô chưa từng thấy cậu ấy xa lạ như vậy. Cô dắt xe bước qua đó, cậu lên xe đạp về phía giao lộ, đi cách xa một đoạn, dừng ở đó đợi cô, đi thôi, cùng mình về trường lấy chút đồ. Cô không từ chối, đây có lẽ là việc cuối cùng cô có thể làm cho cậu ấy. Trên đường đi, cô yên lặng đạp xe theo sau cậu ấy. Họ không nói chuyện, giống như hai người xa lạ. Suy nghĩ duy nhất cô có là cậu ấy đừng làm việc ngốc. Còn cậu ấy muốn nói gì hoặc làm gì với cô đều có thể chịu đựng. Điều phải đến sẽ đến, trốn cũng không trốn nổi. Nhưng cô không ngờ, điều có thể đến lại đến đột ngột như vậy. Tới trường học, cậu ấy dùng khóa dây khóa bánh sau của hai xe lại với nhau trên lan can lán để xe. Trước tiên đến phòng hoạt động nhóm lấy tác phẩm mô hình máy bay được giải. Sau đó lên tầng thượng, cô không hỏi nhiều, cả đoạn đường chỉ đi theo cậu ấy. Hiếm khi biểu hiện hợp tác như vậy. Ngồi đây đi, trên đó nắng quá. Cậu ấy tìm một chỗ râm mát ở góc rẽ cầu thang để cô ngồi. Bản thân lại nhảy xuống, ngồi bệt xuống đất, có thể đối mặt với cô. Mình nói trước, nói xong cậu hãy nói. Cậu ấy lau mồ hôi trên trán, rút từ trong túi áo ra một bức thư. Đây là giấy báo nhập học của mình, khoa sinh hóa, trường Đại học Bắc Kinh. Mình đạt điểm cao nhất lớp tự nhiên. Nói được làm được, cậu ấy mở phong thư đưa cô xem. Chỉ dòng chữ ở trên, tên, chuyên ngành của mình nghĩ giấy thông báo trúng tuyển của Đại học Bắc Kinh chắc cũng không khác biệt. Không biết tờ của cậu có phải chỉ đổi tên và chuyên ngành không? Mình là mùng ba nhập học, dặn dò xong, cậu gấp thư lại đặt xuống đất, ánh mắt trở nên sắc bén, giơ tay ra với cô, bây giờ tới lượt cậu, giấy triệu tập khoa trung văn, trường Đại học Bắc Kinh của cậu đâu, đưa mình xem. Phổ Hoa mặt không biểu lộ cảm xúc, thu chân lại trên bậc thang, ôm đầu gối, giống như không hề nghe thấy cậu ấy đang nói gì. Tờ giấy trên mặt đất bị gió thổi, cô sợ gió to hơn chút sẽ thổi bay mất, muốn bước qua nhặt lên giúp cậu ấy. Trước nay điều cô luôn lo lắng chính là tiền đồ của cậu ấy. Có cô hay không, cậu ấy đều nên có tương lai tốt đẹp nhất. Diệp Phổ Hoa, mình hỏi cậu, giấy triệu tập khoa trung văn, trường Đại học Bắc Kinh đâu? Cậu ấy gượng cười, khóe miệng hơi giật giật, nhìn như một người khác. Nói đi chứ, tầm nhìn của cô từ mặt đất chuyển lên gương mặt cậu ấy. Sau đó bay đến đầu gối mình, vô thức xoa xoa vết sẹo bị ngã 4 năm trước, lại thấy đau, đau tận trong tim, đồng thời cũng thấy không đáng. Mình hỏi cậu đấy, cậu ấy nhất định muốn một câu trả lời. Nắm lấy tờ giấy triệu tập trên đất, làm động tác muốn vò nhào. Nói đi, cô đứng lên, hơi lắc lư trên bậc thang. Chống vào lan can bảo vệ mới đứng vững được. Đừng xé, mình không có. Vì sao? Vì, mình căn bản, không đăng ký Đại học Bắc Kinh. Sự thẳng thắn của cô nằm trong điều cậu đã dự liệu. Lúc này, nói dối còn có ý nghĩa gì? Cậu không hiểu, rõ ràng cô nói sẽ cùng thi với cậu. Cô cũng đã đồng ý với cậu rồi. Để cậu ôm, hôn, vì sao còn dùng cách này để lừa cậu? Là, sửa dối ư, cậu lại gần cô. Lạnh nhạt, bắt đầu mất kiên nhẫn. Nhưng câu nói sau đó của cô lập tức đánh tan cả sự thấu hiểu cậu dành cho cô. Không phải đã sửa, mà mình căn bản, chưa từng đăng ký, quả nhiên, chỉ có cậu là tên ngốc, cậu không còn gì để nói. Toàn bộ những thứ mà cậu phấn đấu, nỗ lực, không mang tất cả bây giờ đều trống không? Giống như cô, chỉ là pho tượng không có linh hồn, cậu không thèm suy nghĩ tóm lấy mô hình máy bay ném xuống tầng dưới. Tiếng mô hình vỡ từ xa vọng lại, để tham dự cuộc thi mô hình đó. Cậu phải mất thời gian gấp 3-4 lần bình thường, từ thiết kế tới tìm linh kiện, cậu đã tỉ mỉ lắp ghép, giống như tình cảm đối với cô, bây giờ vỡ thành mảnh vụn, có phải, trước nay cậu đều không muốn ở bên mình, cậu quay lưng với cô bước về phía cầu thang, sự lạnh lùng bao phủ toàn thân, mình chỉ, không muốn học ở Đại học Bắc Kinh, cô nói, chán nản ngồi trên bậc thềm, trong 4 năm họ quen biết nhau. Lần đầu tiên cậu ý thức được cô gần trong gang tấc nhưng lại vô cùng xa xôi. Khó nắm bắt, không phải khoảng cách giữa hai lá cây, mà là đáy biển với bầu trời. Là cá và chim, cậu thử cố gắng hơn nữa vẫn không thể với tới trái tim cô. Hoặc cô căn bản không có trái tim. Vì sao, cậu quay người lại, nhặt tờ giấy triệu tập đặt vào phong bì thư, đợi câu trả lời của cô. Cô cúi đầu, lại một lần nữa khiến cậu thất vọng khi cô lựa chọn sự im lặng. Dường như trong 4 năm, điều cô làm nhiều nhất chính là im lặng, triệt để nhất cũng là im lặng. Cho dù cậu làm thế nào, làm tốt đến đâu, cô cũng không muốn nói cho cậu biết những lời trong lòng cô. Cậu bước tới trước mặt cô, ngồi xổm xuống, xõa lọn tóc cô quen buộc ra, lấy đi cái kẹp tóc màu đen. Cô ngẩng đầu, nói thật lòng, xin lỗi, nhưng cậu chỉ thở dài, cực kỳ thất vọng nhìn chiếc kẹp tóc trong lòng bàn tay. Lùi lại nói, bỏ đi, Diệp Phổ Hoa, cậu đứng lên, đi khỏi đó, bóng lưng dài lướt qua góc rẽ, hoàn toàn biến mất trước mắt cô. Không tạm biệt, cô ngồi một mình trên bậc thềm, vùi mặt trên đầu gối, thử quen với sự yên ả hơi đau đớn này, cô ngồi đó cả ngày. Từ lúc giữa trưa cậu ấy rời đi đến khi hoàng hôn mang đi nốt chút ánh chiều tà cuối cùng. Tim cô đập lên xuống 588 nhịp. Tạm biệt, Diệp Phổ Hoa, cô tưởng tượng ra giọng nói của cậu ấy. Tạm biệt, thì Vĩnh Đạo, một năm sau đó, Phổ Hoa không hề gặp lại cậu ấy. Cách chương.